Pokemon dị điểm, chương 284, 284, ngoại truyện 9 chuyến tàu ma nhãn Rail Zeppelin 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chính là bộ phận lưu trữ ký ức và cũng là nơi quan trọng nhất của cơ thể khi chứa não bộ thứ được liên kết với các dây thần kinh rồi thông qua đó lấy được quyền kiểm soát của cả cơ thể sống, hơn cả đây cũng chính là nơi chứa được kho lưu trữ của linh hồn hay bản ngã. Tuy tim cũng rất quan trọng nhưng càng về sau nó càng lộ vẻ không mấy quan trọng nữa, nhất là đối với những kẻ đạt tới căn nguyên dù có mạnh tới mức nào thì đều không thể phủ nhận được sự quan trọng của đầu, dù có cải tạo cơ thể đến mức nào đi nữa thì cũng không thể rời bỏ được quy luật này, đây chính là một sự thật quá sức hiển nhiên mà không một ai có thể chối bỏ được vì tất cả đều hiểu được tầm quan trọng của bộ phận này. Giống như hóa bọ vậy, nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy nó rất màu mè và thực dụng nhưng đối với một kẻ thực sự hiểu về thuật thức của nó thì bọn họ cũng ngay lập tức nhận ra rằng đây chẳng qua cũng chỉ là đổi một cái cơ thể và dùng cơ thể cũ làm thứ để đánh lừa đối phương chứ chẳng thấy cái mợ gì cả. Chính vì đầu là nơi lưu trữ ký ức nên nó hay đúng hơn là phần xương sọ của những sinh vật đã chết thường được dùng làm vật trung gian bởi các pháp sư để triển khai các nghi lễ gọi hồn, chính vì vậy nên ngành pháp chính thường hay thông qua bộ phận này để tra ra được hung thủ, có đầu thì sẽ dễ thao tác và tìm ra được hung thủ một cách nhanh chóng. Tiếc là chuyến tàu này là một chuyến tàu thuộc top đầu thế giới ngầm, có rất ít những người từ hội đồng pháp sư được mời lên đây và ngoài ra những người đã lên đây cũng không ai muốn dính vào phiền phức cả nên chỉ có nhóm của Lord En. Meloy 2 là thực sự quan tâm chủ đề này, nhưng Lord En, Meloy 2 cùng những người liên quan như Hisiri của khoa pháp chính cũng như các học trò của mình lại không có ai xuất thân trong ngành gọi hồn cả nên không thể làm gì được dù rằng bọn họ đã sở hữu được thứ bằng chứng có giá trị cao nhất trong tay. Còn về việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài thì chỉ tốn công mà thôi, không có thiệp mời thì không lên tàu được, đây là một quy tắc của tàu rồi, đương nhiên là trừ khi ở bậc Grand trở lên hoặc bạn về cơ bản là một vật thể có thể di chuyển với tốc độ ngang bằng với một viên thiên thạch. Về căn bản thì điều thứ hai là không thể theo nghĩa đen do không có bất cứ một sinh vật nào dưới bậc cao của tầng trung gian có thể gia tốc thậm chí là chịu được lực ma sát cản của không khí ở tốc độ đó cả nên từ đó chúng ta cũng dẫn đến điều kiện thứ nhất. Có điều bản thân Lord En. Meloy 2 lại chẳng quen ai thuộc bậc Grand tới mức có thể nhờ cậy vào việc họ có thể can thiệp vào một vụ án nhỏ nhoi ở cấp độ một người chết như thế này cả Hisiri cũng tương tự như vậy, vụ án này quá nhỏ để có thể yêu cầu thêm sự trợ giúp từ ngành pháp chính. Thậm chí bậc Grand của ngành pháp chính hiện tại cũng đang kẹt lại tại vụ án kia của Mỹ, có thể nói mở đầu của thế kỷ 21 này là những năm của sự loạn lạc khi Bato, vụ án tháp đôi, VV liên tục xuất hiện. Bato một tay lật cả cơ cấu thị trường của cả hai thế giới là pháp sư cùng người thường, là một trong những vụ án tối mật nhất trong lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án tháp đôi kia thì chính phủ Mỹ cũng chỉ lấy cái mác khủng bố để che đậy cũng như nhân tiện khơi mào chiến tranh tranh đoạt dầu mỏ mà thôi, thật sự thì những tên sau màn trong vụ này mới thực sự đáng để ý tới, khi chúng đã nhân cơ hội Bato ảnh hưởng đến toàn thế giới để bắt đầu ảnh hưởng đến nền tảng của hội đồng pháp sư tại Mỹ, các bậc Grand của ngành pháp chính những năm qua đều kẹt lại tại vụ này cả. Nhưng với sự quyết đoán của một trong những nhân viên đặc thù trực thuộc dưới ngành pháp chính thì Hisiri đã sớm nhảy số và từ đó đoán được phần nào của vụ lần này rồi nhưng giống hệt như Lord En. Meloy 2 cô ta vẫn đang bị kẹt lại tại vật kia. Tính tới hiện tại thì với lời khai của Gray, chắc chắn Carabo sẽ là người bị liệt vào dạng tình nghi nhất trên chuyến tàu Rail Zeppelin này nhưng cả hai đều hiểu rằng vụ án lần này vẫn thiếu cái gì đó nữa để dẫn đến điểm mấu chốt sau cùng, Hisiri không thể kết án bây giờ được. Nếu bình thường thì thôi nhưng có Lord En, Meloy 2 ở đây thì kiểu gì cả hai cũng sẽ xảy mâu thuẫn vì cách nghĩ quá sức chính trực về bản thân các vụ án của anh ta, đôi khi có những vụ án quá sâu như Bato không phải cứ thích là công bố được nhưng anh ta lại dám thẳng thừng nói ra tất cả ngay trước mặt mọi người khi mới lên tàu. May mắn là những kẻ kiếm nổi một tấm thiệp mời và được lên chuyến tàu Rail Zeppelin này đều là hàng máu mặt cả nên đương nhiên bọn họ đều có hiểu biết nhất định về vụ án lần này, nếu nó được lan rộng xuống phía dưới thì các tay to mặt lớn ở phía trên sẽ bị ảnh hưởng và đương nhiên là bọn chúng không làm gì được một kẻ như Bato nên chúng sẽ trút giận qua bên khác. Đây chính là điểm mà ngành pháp chính không muốn thấy nhất vì tất cả đều hiểu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nếu hiện tại bỏ đá xuống giếng thì hậu quả căn bản là không thể nào tưởng tượng được nhưng điều quan trọng hiện tại là thông qua Carabo để tìm ra dấu vết của tên kia. Trong khi cả hai bên là Lord En, Meloy 2 cùng các học trò và Hisiri của ngành pháp chính đang bắt đầu lần theo những manh mối còn sót lại trên hiện trường thì Riley hiện tại đã về tới phòng cũng như bắt đầu hỏi năm học trò của mình cảm nghĩ về vụ này. cả năm đều hiểu là Carabo đã giết Chai Sa thông qua manh mối mà Riley cũng như Pyro đã cung cấp, nhưng cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nói chung là vụ này rất phức tạp và không quá phù hợp với những tấm chiếu chưa từng được trải như bọn họ. Nhưng với Pyro thì cậu ta đã nhìn vụ này theo một chiều hướng rất khác, cậu ta đã dựa theo ma nhãn cảm giác để cảm nhận được sự thật của vụ này. Đây là một trong những ma nhãn đặc thù nhất mà Riley từng thấy, nó có thể dẫn lối chủ nhân tới với sự thật đằng sau tất cả, thậm chí là chạm tới căn nguyên, nên cậu mới nói là Pyro có thể dựa vào nó để leo xa hơn bất cứ ai. Mà nhãn đế vương của Jin thì không có khả năng nào như vậy nên đành bó tay, còn Pierre thì tuy rằng đang sở hữu ma nhãn chết chóc thứ nghe qua thôi cũng hiểu rằng sẽ trợ giúp rất nhiều trong vụ án lần này, lại đang bị chính nó hạn chế bản thân. Chết chóc không chỉ bao gồm giết mà còn thêm rất nhiều mảng như việc soi xem một sinh vật đã giết được bao nhiêu sinh vật trong cuộc đời, thậm chí là có thể xem lại từng phân cảnh mà người đó đã trải qua trong khi giết chóc. Thứ mà Pierre thấy là cảnh Carabo bị thôi miên đi giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đây Pierre có thể làm cơ sở để bắt đầu lật lại các tài liệu vụ án của quá khứ rồi tiến hành công đoạn đối chiếu nhằm tìm ra kẻ đã đứng đằng sau tất cả để giật dây, nhưng ở trên tàu không có gì cả. Đây cũng chính là ưu thế lớn nhất của Lord N. Meloy hay, vì anh ta có những người học trò và bạn bè có thể trợ giúp anh ta lo liệu việc tìm kiếm tư liệu, thậm chí trong đó còn có cô chị Luvia của Riley. Chính vì thiếu hụt quá nhiều về mặt thông tin nên Pierre chỉ có thể xem đi, xem lại những đoạn ký ức mà cậu ta đã thấy được thông qua ma nhãn chết chóc để tìm ra các dấu vết bị bỏ sót, nhưng cũng chính vì thế nên cậu ta cũng đã bỏ lỡ các chứng cứ ở hiện trường. Trong khi đó thì Lord N. Meloy II cùng Hisiri đang theo đuổi những chứng cứ thực sự có giá trị và đã chạy tới đôi tàu, thì Pierre vẫn đang lạc trong vòng luẩn quẩn gần với sự thật, tuy gần nhất nhưng cũng là xa nhất, đôi khi bỏ xuống mới có thể tiến lên được, đây là đạo lý mà Riley muốn người học trò này của cậu hiểu được. Còn Victoria cùng William thì cũng như Jean, cả ba đều đang hướng tới manh mối tại đôi tàu, thứ mà hung thủ đã để lại để dụ mọi người tới đó nhằm trừ khử cũng như tụ tập lại tất cả mọi yếu tố để từ đó bắt đầu tiến hành triệu hồi Servant giả của hắn. Nhưng vì Riley chưa di chuyển nên cả ba cũng quyết định ở lại trong phòng, dù sao thì thân phận của họ hiện tại cũng là buôn trẻ em và trẻ em, về cơ bản thì bọn họ không có đủ quyền để tự mình quyết định bất cứ thứ gì. Nếu Riley thả cho mọi người di chuyển tự do thì không khác gì tự phủ nhận thân phận của mình, trong lúc đó thì Pyro thông qua ma nhãn cảm giác đã tiến gần với manh mối sau cùng lắm rồi, bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất một điểm mấu chốt cuối cùng có thể thúc đẩy ra sự thật. Pyro từ lúc đó tới giờ vẫn luôn suy nghĩ về cảm giác trong căn phòng đó, nó đang dẫn cậu ta tới gần hơn với sự thật, nhưng sự thật mà Pyro tìm kiếm chỉ là hung thủ, đây là cảm giác mà thôi, cậu ta không thể biết được cách thức gây án hay vụ này có gì đó mờ ám hay không. Thấy thời gian đã gần điểm rồi nên Riley niệm vài phép lên rồi dẫn năm học trò của mình tới toa cuối cùng để cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của một Servant, tuy chỉ là giả nhưng đối với bọn chúng thì đây là một đối tượng thích hợp để nghiên cứu hơn một linh thể hoàn chỉnh như Servant. Khi cả sáu di chuyển về hướng đôi tàu thì họ bắt gặp một số người, có Hisiri, hình như cô ta đang lấy Lord N. Meloy II làm thứ kiểm tra đường cho mình, quả đúng là người thuộc ngành pháp chính, rất nhẫn tâm nhưng chung quy lại cũng chỉ là vì sự thật cuối cùng mà thôi. Ngoài ra còn có một con chuột đang núp nữa, nhưng hiện tại chưa phải lúc để lôi hắn ra, nếu làm hiện tại thì trò vui này sẽ chấm dứt. Ngay khi cả sáu vừa tới được toa 12 thì họ nghe thấy tiếng sấm, Riley cũng búng tay một cái làm trần trở nên trong suốt đối với cả sáu. Pyro, Pierre, Jean và Victoria thông qua đó mà nhìn thấy cảnh tượng mà một Servant được triệu hồi, tuy hơi tiếc nhưng William đang ngủ tạm thời nên không thấy được. Hiện tại thế cục trên trần đang chia thành hai phe, một bên là tên Servant giả được triệu hồi từ ngụy chén thánh giả, địa mạch giả, đương nhiên Master và Master Order cũng là giả nốt. Bên còn lại là Gray, một người được ma thuật cải tạo thành King Artoria nhằm để sử dụng được thương thần Rongominiad giả, và Lord N. Meloy II, một pháp sư cấp 9 thiên hướng phụ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như thông tin cuộc đối thoại của hai bên mà năm đứa học trò của Riley biết được, Servant này được triệu hồi từ hoàng bào của Iskandar, tức vua chinh phạt Alexander the Great. Từ đây Riley cũng giải thích luôn về vật dẫn, nếu dùng vật dẫn càng liên quan đến Servant trong truyền thuyết thì sẽ càng có khả năng gọi lên được Servant đó. Ngoài ra còn có thể giúp Servant đó tiếp cận gần hơn với sức mạnh thật của mình, dù cho lượng mana mà Master cung cấp cho quá trình triệu hồi chỉ là rất nhỏ. Nhưng điểm đặc biệt ở đây đó chính là hoàng bào của vua chinh phục Iskandar không chỉ có khả năng triệu hồi ra bản thân ông ta mà còn có cả những cận thần của ông ta nữa. Lý do thì họ đều là những người cùng chung một chí hướng với Iskandar, tuy họ không theo kịp bước tiến của ông ta nhưng ý chí của họ lại tập trung lại và bám vào hoàng bào của ông ta. Nhờ vào thứ này mà Iskandar dù có vươn xa đến bao nhiêu đi nữa thì ông ta vẫn có thể mang theo những người bạn đồng hành, những vị bằng hữu cùng chung chí hướng với mình đi theo tới tận nơi cuối cùng của chân trời. Vì Servan này là nữ nên cũng dễ hiểu nếu như cả năm đều đoán đây không phải là bản thân Iskandar, nhưng việc Weaver lại khẳng định là cô ta không phải là cận thần xuất hiện trong NP của ông ta lại khiến cả 6 người học trò của Riley rất bấy ngờ. Việc này rất bất ngờ vì Riley trước đó đã giải thích cho cả năm rằng Weaver cũng là một bề tôi của Iskandar, đương nhiên là anh ta đã gặp hết mọi chiến hữu của ông ta trong đó. Không ai mà Weaver không biết, không nhớ mặt cả, nhưng với sự xuất hiện của một người phụ nữ bí ẩn tự xưng là người am hiểu Iskandar nhất đã làm anh ta bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Dù có hồi ức lại bao nhiêu lần đi nữa thì Weaver cũng không nhớ bất cứ thông tin gì về Servan này, việc này ảnh hưởng đến lòng tự tôn của anh ta một cách sâu sắc. 10 năm nay, Weaver luôn tự cho mình là một bề tôi trung thành của Iskandar, người được ông ta chọn để sống và tiếp tục đuổi theo bước chân hướng tới chân trời của ông ta. Nhưng tới những người cùng chung chí hướng năm xưa với Iskandar còn không nhớ thì chẳng khác gì chửi thẳng mặt Weaver rằng anh ta thực sự không đủ lòng trung thành cũng như hiểu biết về chủ nhân của mình. Có điều việc Weaver phủ định lại sự tồn tại của cô ta cũng chạm tới vảy ngược của Servan kia, cô ta đã chứng minh cho anh ta thấy bằng cách triệu hồi lên bảo khí của Iskandar. Salon Gordius, truyền thuyết kể rằng rớt vì cám dỗ Europa nên đã tự biến bản thân mình thành bò trắng, kết quả là sinh ra những con trâu thần hùng mạnh. Tiếp đó thì Salon Gordius được kéo bởi những con trâu thần đó đáng lý phải được tặng lên cho rớt như một vật tế, nhưng Iskandar đã chiếm lấy nó nên nó trở thành bảo khí của ông ta. Chủ yếu lúc đó liên kết giữa hai nơi cũng quá mục nát rồi, Gilgamesh còn chẳng thèm quan tâm đến đám thần, mà thần cũng chẳng tác động vào thế giới phàm được. Bảo khí của Salon Gordius giống như Bellerophon của Medusa nhưng khác ở chỗ của cô ta là hàng chất lượng sinh sống vào thời đại thần linh. Nên bản thân Bellerophon cũng đã gần đạt tới cấp bậc huyễn thú để xếp vào tầng trung gian lắm rồi, còn của Iskandar thì đám châu thần này vẫn còn quá non. Trở lại với trận chiến thì việc có Salon Gordius đã khiến trận này rất khó đánh, nhưng con tàu này là một sinh vật sống nên bản thân nó đã tự ra tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể trên tàu vẫn còn đang ngồi tận ba công tước đâu, một người đã đủ bắt tay bo với anh linh Iskandar rồi, ba người mà không giải quyết được một Servan giả thì quá vô lý. Có vẻ như tên kia chỉ tưởng là cùng lắm tử tước sẽ tới đây thôi, dù sao thì tử tước cũng là bậc cao nhất của tử tông, nếu cao hơn thì hắn đúng là một trò cười thật. Bá tước tới thì cũng có khả năng đánh một trận rồi, chính vì vậy nên giờ hắn vẫn rất tự tin dù đã được bản thân nhân viên thông báo là có quý tộc ở trên tàu để hộ tống cho vụ đấu giá lần này. Mà ngay từ khi vừa lên Rail Zeppelin thì số phận của hắn cũng đã được xác định rồi nên bây giờ có dẫy chết mấy thì cũng vậy thôi, nhưng Riley không muốn tự tay giết hắn vì cậu biết hắn ta phải là do Weaver tự mình xử lý, vì làm thế thì anh ta mới có thể đạt tới độ 9 và tiếp tục leo lên một tầm cao mới. Sau đó thì Weaver và Gray bị Servan giả kia đánh ra một đòn BP cực mạnh trực tiếp về phía hai người, nhờ có Weaver che chắn nên Gray mới phản công được. Có điều sau đó cả hai cũng bị hất văng xuống, đây là toa cuối cùng rồi, nếu bị hất văng xuống thì sẽ trực tiếp văng ra khỏi tàu, tuy không ngỏm nhưng bọn họ không thể nào trở lại được trừ khi tìm được ga ẩn tiếp theo mà Rail Zeppelin sẽ dừng chân lại. Ngay lúc này thì người học trò còn lại được Lord En. Meloy hai mang tới xuất hiện và cứu lấy cả hai trước khi văng ra khỏi tàu. Co, Forvách tộc trưởng kế nhiệm của nhà Forvách, đáng lý người chị tài năng phải nhận lấy chức vị này nhưng vì tự do nên cô ta đã bỏ trốn. Bản thân Co tuy sau đó đã được chọn làm tộc trưởng kế nhiệm nhưng chỉ vì cậu ta là lựa chọn duy nhất trong gia tộc cũng có một số người muốn giết cậu để người chị trở về. Bỏ chuyện đó qua một bên, nhờ vào sự xuất hiện rất kịp thời của Conan, Gray và Weaver cũng đã được cứu lên, nhưng Weaver vì chắn đòn lúc này cho Gray nên đã bị đánh một lỗ khá to đằng sau lưng. Thấy rõ cả tùy ở bên trong, với một pháp sư như Weaver mà đòn đó vẫn chưa chết thì đúng là ý chí sống của anh ta ngoan cường thật, có thể là vì đã kế thừa ý chí từ người thầy, cũng có thể là vì sứ mệnh phải sống mà Iskandar giao phó đang đặt nặng trên vai. Chưa chết là quá đủ rồi, giờ cũng nên về thôi, có vẻ như Pyro và Pierre cũng đã thấy thứ gì đó rồi, Pyro thì cảm nhận rằng có chính là hung thủ đằng sau tất cả, Servan giả kia kết nối với hắn thông qua Master Order giả đang chứa đựng mana trên MU tay trái của hắn. Địa mạch cũng kết nối với hắn và bản thân hắn ta đã thông qua Lord En. Meloy 2 để tạo thành một ngụy chén thánh giả, Carabo cũng kết nối với hắn và quan trọng hơn. Mà nhãn cảm giác cho Pyro thấy được thứ đằng sau hắn, để tránh đi quá xa, dò tìm quá nhiều thông tin quá tầm thì Riley cũng trực tiếp đánh ngất cậu ta. Cả bốn người khi thấy vậy thì cũng thấy bình thường, dù sao Pyro cũng hay nghịch ngu như thế này, Zorak cũng hay tới làm khách nên hậu quả thì miễn bàn. Nếu không phải lần nào cũng bị đánh ngất thì có khi Pyro đã chết lên, chết xuống không biết bao nhiêu lần rồi chứ chẳng thể nào còn sống tới hiện tại được. Pierre thì thấy được tên thật của Dr. Hartlis, trưởng ngành ma thuật hiện đại đời trước nữa, lý do hắn ta chỉ mang danh hiệu trưởng thay vì Lord thì cũng rất đơn giản, ngành ma thuật hiện đại gần đây mới được công nhận là một ngành quan trọng nhờ vào Lord N. Meloy đời trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức thầy của Waver, chính ông ta là người đã đặt nền móng cho ngành ma thuật hiện đại cũng là người đã chứng minh về việc mình xứng đáng với danh hiệu Lord. Waver, Velvet sau khi được Green công nhận thì trở thành đời thứ hai kế thừa danh hiệu Lord của nhà N. Meloy cũng là người đại diện cho tới khi cô ấy trưởng thành. Dr. Hartlis là trưởng ngành ma thuật hiện đại lúc mà Lord N. Meloy vẫn còn đang theo học tại tháp đồng hồ, chính vì thế nên ông ta không phải là một Lord. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Dr. Hartlis là người gần đạt tới danh hiệu Lord nhất trong tất cả, dù sao chỉ cách một đời là đã xuất hiện Lord luôn rồi. Tuy bản thân Lord N. Meloy là người đã làm hầu hết mọi việc để đưa ngành ma thuật hiện tại tới thời kỳ hoàng kim nhất, nhưng cũng không thể phủ nhận những kiến thức mà tiền nhân đã lưu trữ lại. Nếu để đánh giá thì Riley đánh giá Dr. Hartlis không bằng Lord tức bậc Brand nhưng ít cũng phải bậc Bright, kết hợp thêm một số thứ nữa thì ông ta cũng có tiếng nói ở đây. Có vẻ nhưng Waver vẫn còn giá trị với Dr. Hartlis nên ông ta đã cứu chữa cho anh ta, coi như là anh ta vừa có một vé đi tham quan địa ngục. Cách chương.